Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, đại khai sát giới. 3. Thuận lợi tiến vào lầu 10 tầng đại sảnh. Lăng Trần âm thầm cười một tiếng. Lưu manh, đúng vậy Lưu manh. Rất dễ dàng lừa dối. Một điểm tính cảnh giác đều không có. Từ những người kia miệng bên trong hỏi lên tin tức, đồng nghĩa tập đoàn trung tầng thủ lĩnh hẳn là đều ở phòng họp. Lúc này, cả tầng lầu công tác nhân viên đều đã tan ca. Tất cả đều là chút tiểu lưu manh. Lăng Trần nghênh ngang đi ở đám người bên trong. Không ai hoài nghi hắn. Đồng nghĩa tập đoàn thủ hạ nhiều như vậy, cũng không phải ai cũng biết nhau. Mọi người cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản xen vào việc của người khác. Truy vấn thân phận của ngươi. Cái này là nghiệp dư cùng chuyên nghiệp khác nhau. Phòng họp rất dễ dàng tìm. Chỉ cần tìm được lưu manh tụ tập nhiều nhất địa phương là được rồi. Lăng Trần xuyên qua đám người, trực tiếp đi vào cửa phòng hội nghị. Sau đó đẩy cửa đi vào. Rộng rãi sáng ngời phòng họp bên trong. Khói mù lượn lờ. 7 tên Âu phục trung niên nam tử ngồi nghiêm chỉnh. Trong tay kẹp lấy thuốc lá. Trên bàn cái gạt tàn thuốc đã sớm tràn đầy khói đầu. Lăng Trần đóng lại phòng họp đại môn. Khóa trái ở. Khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhìn lấy đồng nghĩa tập đoàn 7 tên trung tầng thủ lĩnh. Một tên thoát đồ vét. Ăn mặc áo sơ mi trắng. Cuốn lên ống tay áo trung niên nam tử đánh giá Lăng Trần một chút. Không nhịn được hỏi. Có chuyện gì? Đặng tiên sinh để cho ta tới truyền lời. Lăng Trần thuận miệng nói. Một câu, Đặng tiên sinh. Lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Có người không kịp chờ đợi hỏi. Có hay không có thể trở về? Lăng Trần cười không đáp. Thẳng đi đến hai tên trung niên nam tử trung gian. Hai tay phân biệt dựng ở trên vai của bọn hắn. Nhìn thấy cử động của hắn. Hai tên trung niên nam tử nhíu mày. Mang theo vẻ không thích, người này quá không biết lớn nhỏ. Đang lúc hai người chuẩn bị lên tiếng quát lớn thời điểm, Lăng Trần nụ cười trên mặt đột nhiên lạnh lẽo, mắt bên trong hàn quang lạnh lùng, hai tay cấp tốc sờ về phía cổ của bọn hắn, bỗng nhiên vặn vẹo, răng rắc, nương theo hai tiếng vang lanh lảnh, hai tên trung niên nam tử đầu trong nháy mắt tiêu nghỉu xuống, một đầu ngã quỵ ở trên bàn. Bất thình lình biến hóa, lập tức để ở đây 5 người khác lấy làm kinh hãi. Không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, Lăng Trần không nói hai lời. Cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, Lăng vẫn tuột tay bay ra, trực tiếp đâm vào một tên trung niên nam tử mi tâm. Liên tục giải quyết 3 tên trung tầng thủ lĩnh, Lăng Trần không chút do dự, bước chân liên tục biến động, phi thân nhào về phía gần nhất 2 người khác. Ngươi! Chấm ngoặc kép, lời nói còn chưa mở miệng. Lăng Trần cương quyền đã trước một bước đập xuống. Hết thảy đều phát sinh rất nhanh. Giống như điện quang hỏa thạch. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ không đến thời gian. Lăng Trần đã chém giết 5 người. Nhưng là, phòng họp bên trong hết thảy có 7 người. Còn lại phía dưới 2 tên trung niên nam tử ngồi ở bàn hội nghị một chỗ khác. Khoảng cách khá xa, Lăng Trần vô pháp kịp thời đuổi tới. Ở cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, cái kia 2 tên trung niên nam tử rốt cục kịp phản ứng. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hoảng không chọn đường hướng phía cửa phòng hội nghị phóng đi. Miệng bên trong lớn tiếng gọi nói, người tới, mau tới người. Lăng Trần nói thầm một tiếng không tốt, 3 chân 4 cẳng, vội vàng vọt tới, tốc độ cực nhanh, may mắn. Khi hắn đi vào đem phòng họp đại môn khóa lại, cái này vì hắn tranh thủ mấy giây, không đợi cái kia 2 tên trung niên nam tử mở ra đại môn. Lăng Trần nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt công phu liền xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Tay nâng quyền rơi, theo 2 tiếng trầm đục, 2 tên trung niên nam tử trực tiếp ngã trên mặt đất. 2 mắt trợn lên, chết không nhắm mắt, lúc này... Thủ ở bên ngoài lưu manh nghe được phòng họp bên trong động tĩnh. Điên cuồng đụng chạm lấy đại môn. Nhìn lấy lung lay muốn ngã đại môn. Lăng Trần duy trì tỉnh táo. Ánh mắt chuyển động. Nhìn về phía sau lưng rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Không do dự. hắn quơ lấy một cái ghế, dùng lực đập tới, chỉ nghe bịch một tiếng vang giòn, cửa sổ thủy tinh trong nháy mắt vỡ vụn, thừa dịp những tên côn đồ kia còn không có phá cửa mà vào. Lăng Trần động tác cấp tốc, đem cái kia mấy tên trung niên nam tử dây lưng rút xuống dưới, nối liền cùng một chỗ, sau đó quấn quanh ở bên cạnh cửa sổ bàn góc, thả người ra bên ngoài nhảy ra ngoài. Khi hắn lên nhảy đồng thời, phòng họp đại môn rốt cục bị đánh vỡ. Mười mấy tên lưu manh chen chúc mà vào. Bất quá, bọn hắn lúc tiến vào, chỉ thấy thi thể đầy đất, cũng không có nhìn thấy hung thủ. Ngược lại là cửa sổ thủy tinh truyền ra ngoài đến một trận tiếng vang lanh lảnh. Mấy tên thanh niên bước nhanh chạy đến phá nát cửa sổ thủy tinh trước. Thấp đầu nhìn xuống đi, chỉ gặp lầu 9 pha lê bị đụng hư. Hung thủ bỏ chạy lầu 9, mau đuổi theo. Cao ốc lầu 9, Lăng Trần vỗ vỗ trên người mẩu thủy tinh, thần sắc bình tĩnh, cất bước hướng đầu bậc thang đi đến. Đồng nghĩa tập đoàn những tên côn đồ kia khẳng định sẽ đuổi tới. Bất quá, từ lầu 10 tầng đuổi tới lầu 9 cần một chút thời gian. Hắn nhất định phải đoạt tại những cái kia người đến trước rời đi. Đến đầu bậc thang, từng đợt tiếng bước chân dồn dập từ phía trên truyền đến. Lăng Trần hơi dương môi, một tay chống đỡ thang cuốn, trực tiếp vượt qua xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, hắn đã bên dưới xuống đất bãi đỗ xe. Là thời điểm liên hệ Đặng Quốc Dũng. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, nếu như đối phương là người thông minh, liền biết rõ nên làm như thế nào. Lấy điện thoại di động ra, Lăng Trần đang chuẩn bị bấm dãy số, nhưng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên ở phía sau hắn vang lên. Không được nhúc nhích, giơ tay lên, Lăng Trần chậm rãi chuyển qua đầu, nhìn lấy cầm súng Hạ Mộc Đồng, sắc mặt khẽ biến thành quái lạ. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn góc miệng dương lên, cười nói, Hạ cảnh quan, thật là đúng dịp a. Thế mà có thể ở chỗ này đụng phải ngươi. Hạ Mộc Đồng nhẹ hừ một tiếng nói. Có phải trùng hợp hay không trong lòng ngươi rõ ràng. Thành thật khai báo. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Trong lúc rảnh rỗi, cho nên bốn phía dạo chơi. Hạ cảnh quan, ngươi thì sao? Hạ Mộc Đồng không lạnh không nhạt nói ra. Hôm nay hết thảy xảy ra hơn 20 án mưu sát. Người chết toàn bộ đều là Đông Nghĩa tập đoàn nòng cốt. Ta đoán đến hung thủ sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên đến Đông Nghĩa tập đoàn tổng bộ đến xem, không nghĩ tới người kia lại là ngươi. Khó trách ngươi ngày đó gọi điện thoại cho ta hỏi thăm Đông Nghĩa tập đoàn sự tình. Nguyên lai ngươi sớm có dự mưu. Lăng Trần sờ lên cái mũi, không biết nên giải thích thế nào. Vận khí của mình quá xui xẻo, thế mà bị bắt quả tang lấy. Giờ này khắc này, ở cao ốc 13 lâu văn phòng bên trong, nhận được tin tức Đặng Quốc Dũng cùng Trương Ba ngồi liệt ở trên ghế salon. Sắc mặt tái nhợt, hai tay không tự chủ run rẩy bắt đầu. Chết rồi, toàn bộ đều đã chết. Hơn nữa còn là ở mí mắt của mình từ bên dưới bị giết. Cái này để bọn hắn có loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Trương Ba nâng lên đầu, nhìn lấy Đặng Quốc Dũng trầm giọng nói. Người lời nói thật nói với ta, có phải hay không ở bên ngoài đắc tội người nào? Không, tuyệt đối không có, Đặng Quốc Dũng vội vàng phủ nhận nói. Trương Ba tận lực khống chế ngữ khí của mình, lạnh lùng nói, nếu như không có, vì sao lại có người nhằm vào chúng ta? Hơn nữa còn ở một ngày chi bên trong giết chúng ta nhiều người như vậy. Nói đến đây, hắn tốt giống nghĩ đến cái gì? Khẽ nhíu mày nói. Ngươi ngày hôm qua nói với ta, ngươi có nắm chắc cùng Hồng Vũ tập đoàn đàm thành hợp tác. Có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ? Đặng Quốc Dũng hơi biến sắc mặt, một mặt kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là hắn? Vừa dứt lời, điện thoại di động trong túi tiếng chuông đột nhiên vang lên bắt đầu. Đặng Quốc Dũng vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lấy điện báo biểu hiện dãy số. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Mắt bên trong mang theo không tên e ngại, là điện thoại của lão bản. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,